Magician trong thế giới comic. Chương 744, Thanos thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, không có nói đùa. Video trong điện thoại, Fury cặp kia mắt cá chết trừng lớn tặc lớn. Thật giống như nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật như thế. Xác thực Fury cảm giác mình thật giống xuất hiện cái gì ảo giác loại hình ngoạn ý. Nhân vì là người này lại đưa ra một cái như vậy vô nghĩa đề nghị. Tuyên bố nhiệm vụ cái gì không thành vấn đề. Giúp bọn họ liên hệ Asgard cũng là có thể. Hai người này đặt ở cùng một chỗ tuy rằng Fury cảm thấy là lạ. Thế nhưng cũng không có cảm thấy quá mức khó mà tin nổi. Nhưng là Noe cái tên này chính là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi loại hình. Ở Fury còn đang hấp thu Noe nói tới đồ vật thời điểm. Kết quả Noe trực tiếp đến rồi một câu. Người đi tìm một ít làm game online đến lập trình viên. Càng là có loại kia làm nhiệm vụ hệ thống người. Fury vừa bắt đầu đầu óc còn không quẹo góc. Thế nhưng chờ hắn làm rõ Noe nói chính là món đồ gì thời điểm. Nhất thời sắc mặt đều biến thành đen. Người này không phải đang nói dóc sao? Đây chính là chân thực chiến đấu. Hơn nữa còn là liên quan đến trái đất an nguy. Người lại tìm một đám làm trò chơi người đến làm nhiệm vụ. Lập ra nhiệm vụ hệ thống. Người cảm thấy ta như là đang nói đùa à? Noe xem trong màn hình di động diện cái kia trứng kho đầu. Không nhịn được trợn mắt khinh bỉ. Ta hỏi ngươi. Để cho các ngươi những người kia đi làm. Các ngươi có kinh nghiệm sao? Làm có những người làm to hình trò chơi người làm tốt lắm sao? Quái đản, này có thể liên quan đến an nguy của trái đất. Fury có chút há hốc mồm kêu một tiếng. Lão huynh, người này không phải ở làm bậy sao? Để bọn họ đi làm. Này không phải, ngươi là ngốc sao? Ngươi không biết để các ngươi người quản để ý đến bọn họ. Chỉ để bọn họ làm nhiệm vụ hệ thống. Hắn các ngươi tới làm không là tốt rồi. Noe méo sạch đầu nói rằng. Không nên kích động như vậy. Này không phải là ngươi cái này đầu óc nên làm ra phản ứng. Vẫn là nói. Người áp lực quá to lớn dẫn đến chính mình tâm thái mất cân bằng. Là có một chút mất cân bằng. Fury gật gật đầu. Hắn cũng không có phủ nhận Noe lời nói. Hắn thở dài nói rằng. Người biết không, mấy cái giờ trước Steve gọi điện thoại cho ta, ta còn tưởng rằng là đám kia bệnh thần kinh lại đến xem những phi thuyền kia. Kết quả ta nghe được tin tức lại là trái đất cũng bị công kích. Hơn nữa còn là loại kia ngập đầu tai ương. Người để ta làm sao tâm tình tốt lên a? Fury nhổ nước bọt một lúc cảm giác mình thuận khí hơn nhiều. Hắn áp lực xác thực rất lớn cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thành tựu thiên kiếm cục trưởng cùng SHIELD thực tế người quản lý. Trái đất gặp phải lớn như vậy phiền phức hắn thực sự có chút sốt sáng. Dù sao hắn có thể thật không có cùng ngoại tinh quy mô lớn kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù là trái đất đối diện nguy cơ. Hắn tuy rằng có tham dự đều là cơ bản đều là ở một bên thả cái BGM. Cảm thán một hồi ma pháp sư cỡ nào lợi hại liền không còn. Lần này tình huống không giống nhau lắm. Mặc dù nói hắn khả năng vẫn là nằm ở một cái chỉ huy vị trí. Thế nhưng bọn họ rất có thể sẽ làm chủ yếu sức chiến đấu một trong đi ra ngoài. Hơn nữa bọn họ còn muốn gánh chịu nhiều thứ hơn. Nếu như là nguyên tắc bên trong Fury gặp phải tình huống này có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao cái kia Fury không chỉ huy cùng tham dự phòng ngự Chitauri đại quân người tấn công. Sau đó còn đối mặt quá SHIELD giải thể cùng với các loại lung ta lung tung sự tình. Hắn bây giờ trải qua toán là phi thường thoải mái. Không chỉ có ung dung vượt qua các loại cửa ải khó. Địa vị còn vẫn ở bốc thẳng lên. Thiếu thiếu một chồng rèn luyện hắn tự nhiên trên tâm tính không sánh được nguyên tắc. Khó tránh khỏi hắn sẽ xuất hiện một ít trên tâm tính vấn đề. Liền tỉ như căng thẳng A không thích ứng A loại hình vấn đề. Cũng may tâm thái của hắn vẫn là rất mạnh. Hơi hơi phát tiết một hồi chính mình áp lực sau hắn lập tức tiến vào công tác trạng thái. Hắn cũng sẽ không cản trở. Ta biết rồi. Hiện tại ta gặp đi nghe theo. Có điều ta hy vọng ngươi cùng Tony thương lượng một chút. Fury suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, hắn phương diện này quá lợi hại. Nếu như có thể giúp bận bịu làm một hồi hệ thống cái gì, như vậy không thể tốt hơn. Không thành vấn đề, ta sẽ cùng Tony nói. Noe gật gật đầu, đúng rồi, người ở chiêu mộ binh sĩ. Nói chuyện, người chiêu mộ mọi người là người nào? Trong quân đội, vâng, nhưng cũng không đầy đủ là. Fury lắc lắc đầu, người biết đến, rất nhiều người có rất nhiều cố ý năng lực. Thế nhưng bọn họ cũng không có vì là quân đội hiệu lực ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại mục đích của ta chính là đi chiêu mộ bọn họ. Loại người này nhiều vô số. Xem cái gì vệ sĩ a, sát thủ loại hình đều rất lợi hại. Vệ sĩ, sát thủ, không giới hạn chế nghề nghiệp. Noe nhất thời con mắt sáng. Này nhưng là thú vị hơn nhiều. Noe vẫn không làm rõ ràng bọn họ vũ trụ này đến cùng loạn vào bao nhiêu đồ ngổn ngang. Nói không chắc lần này còn có thể phát hiện rất nhiều chuyện chơi vui đây. Mặc dù nói hiện tại tựa hồ không quá thích hợp muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Thế nhưng nếu như mình tâm thái cũng không tốt như vậy còn làm sao đối phó những người kẻ địch đáng sợ đây. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu tích lũy xuống. Noe đương nhiên biết món đồ gì mới là trọng yếu nhất. Cái kia chính là tâm thái của chính mình. Fury cũng không biết Noe đang suy nghĩ gì. Hắn thật giống nghĩ tới điều gì nhất thời ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Người lại đang suy nghĩ gì không quá đồ tốt. Không có gì. Noe cười cợt. Sau đó bỗng nhiên thần bí mở miệng hỏi. Không biết. Người có hay không chiêu mộ cái kia Darius Kinyet. Hoặc là. Câm miệng. Không có. Tẻ nhạt chết trứng kho đầu. Ở nơi sâu xa trong vũ trụ nào đó chiếc trên phi thuyền. Thanos đang lẳng lặng nhìn mình trong mắt máy móc. Hắn đang chờ đợi một cái hắn chờ mong đã lâu kết quả. Nếu như thành công như vậy hắn tự nhiên có thể đạt thành hắn tâm nguyện. Giấc mộng của hắn cùng hắn cho tới nay sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Thực Thanos chính mình vẫn luôn cảm giác rất uất ức. Bất luận hắn làm cái gì cũng tốt xem có một đôi tay vô hình cướp ở hắn phía trước. Thậm chí trực tiếp chặn hắn con đường đi tới như thế. Đương nhiên điều này cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Thanos không phải là ma pháp gì sư hắn mới sẽ không đi tin tưởng chính mình như vậy không thể giải thích được cảm giác. Hắn cho rằng chỉ là chính mình quá xui xẻo rồi. Hay hoặc là nói hắn gặp phải một cái thú vị đối thủ mà thôi. Thanos đến hiện tại chỉ lấy đến một viên đá vô cực. Vậy thì là đá linh hồn. Nói đến cũng phi thường thú vị. Thanos bắt được này viên đá linh hồn trả giá thấp đến mức có chút khó có thể chí tin. Hắn cần phải làm là hiến tế một cái linh hồn liền có thể bắt được viên bảo thạch này. Điểm này cùng Thanos chính mình cũng không nghĩ đến. Thực liền ngay cả trông coi bảo thạch người đều không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Bởi vì này cùng trước quy tắc không giống nhau. Bởi vì trước quy tắc nhưng là vô cùng hà khắc. Hầu như không có bất kỳ người nào có thể thành công được viên bảo thạch này. Chỉ là lần này bảo thạch rõ ràng vô cùng nói cho hắn chính là như vậy. Bởi vậy bị ép trở thành đá linh hồn người trông coi Red Skull rất thẳng thắn chính là như vậy nói cho Thanos. Sau đó Thanos cũng là như thế dễ dàng đến viên bảo thạch này. Thế nhưng được đá linh hồn sau Thanos lại cũng không chiếm được bất kỳ một viên đá vô cực. Hầu như sở hữu đã có người được hay hoặc là biến mất rồi như thế. Đá trí tuệ trên trái đất hắn biết. Đá không gian cũng đồng dạng ở trái đất. Ngoài ra còn có một viên đá thời gian cùng với. Đám kia chán sống chính mình tìm kích thích Dark Elmon tìm kiếm đá hiện thực. Từ đó có thể biết hiện tại trái đất trên đã có 4 viên đá vô cực. Trừ mình ra trong tay đá linh hồn ở ngoài. Còn có một viên đá sức mạnh không biết tam tích. Thế nhưng Thanos cảm thấy rất đều có thể đồ chơi này cũng rơi vào người trái đất hoặc là người Asgard trong tay. Lúc trước Ronan chính là đang tìm kiếm viên bảo thạch này. Kết quả hắn bất ngờ bị Asgard hiện tại quốc oang Thor còn có một cái trái đất ma pháp sư giết chết. Tên ma pháp sư kia Thanos từng thấy. Ở mấy năm trước tên kia ngăn cản chính mình dưới trướng Chitauri người xâm chiếm. Đương nhiên lần đó cũng chỉ là Thanos thăm dò mà thôi. Hắn trong ký ức tên ma pháp sư kia là một cái màu đen cự long. Chính mình đã từng liền cho cái kia cự long từng lưu lại tin tức. Ở hắn trong ký ức cái kia cự long tựa hồ tên là cái gì? Tát Nại Leo, ngược lại chính là một cái chân chính cự long không sai. Điểm này Thanos có thể xác thực tin chính mình không tính sai. Vừa bắt đầu Thanos còn cảm thấy rất thú vị. Bởi vì một con rồng lớn lại ở trái đất cùng Asgard địa bàn. Đồng thời còn sống cho thật tốt hoàn thành Ancient One pháp sư đệ tử. Phải biết người Asgard đối xử cái gì cự long. Càng là rồng đen cũng không tính thân mật. Bởi vì ở một số chuyện thần thoại xưa bên trong Asgard chính là bị một cái rồng đen cho hãm hại. Trên thực tế tuy rằng như vậy sự tình không có phát sinh. Thế nhưng Odin đối với vô số năm trước chạy đến giải ngân hà đến ngang ngược cự long cũng không có dù cho một điểm hảo cảm. Bởi vì hồi đó vừa vặn chính là Odin trẻ tuổi nóng tính chính đang điên cuồng mở rộng thời điểm. Cơ bản đem giải ngân hà cho rằng chính mình hậu hoa viên Odin đối mặt như vậy đột nhiên đến kẻ địch. Odin cũng không có khách khí với bọn họ cái gì. Trực tiếp đem bọn họ cho đánh cái thảm hề hề kết cục. Sau đó cái đám này long tộc toàn bộ ảo não rời đi giải ngân hà. Tên tiểu tử kia rất khả năng chính là những người rồng đen lưu lại đời sau. Chỉ là tại sao tên tiểu tử này không có gặp xui xẻo. Lắc lắc đầu, Thanos chẳng muốn ở xem những thứ đồ ngổn ngang này. Hắn lại một lần nữa đem ánh mắt của chính mình nhìn về phía cái kia số liệu màn hình. Trái đất có chí ít 4 viên đá vô cực. Điều này cũng nhất định Thanos nhất định sẽ đi trái đất. Mặc dù nói trái đất có Ancient One pháp sư như vậy nhân vật đáng sợ. Hơn nữa Asgard còn có này Odin lão bất tử này ra hòa. Thế nhưng hai người bọn họ cũng đã lựa chọn thoái vị. Tuy rằng không xác định hai người này còn gặp sẽ không tiếp tục chạy ra. Thế nhưng vậy cũng là một cái rất tốt cơ hội. Mấu chốt nhất chính là Thanos lần này có chuẩn bị qua. Hắn cần một ít thời gian để hoàn thành chính mình suy đoán cùng thí nghiệm. Cho tới những người Kree. Thanos căn bản liền không lọt mắt bọn họ đám người kia. Nếu như không phải là bởi vì hắn cần đầy đủ binh lực quá liên lụy Asgard cùng trái đất sự chú ý, đồng thời hắn cũng không muốn đang đợi. Nói không chắc hắn vẫn đúng là không muốn cùng những này người Kree hỗn cùng nhau. Hy vọng lần này có thể thành công đi. Thanos thở dài, vẫn nhìn to lớn trên màn hình diện số liệu. Đủ loại kỳ dị số liệu không ngừng đang nhảy nhót. Thanos xem phi thường nhập thần. Bỗng nhiên trong lúc đó Thanos vẻ mặt trở nên hơi dọa ngốc. Thế nhưng sau một khắc hắn tựa hồ lộ ra một chút mỉm cười. Sau đó này nụ cười nhạt bắt đầu chậm rãi mở rộng ra. Xem ra, chính là như vậy, cách chương.